Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317, thẳng thắn gặp lại. Bên trong mật thất, Tiêu Nhiên hai người đối lập ngồi khoanh chân. Cứ việc trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Dương Tuyết Linh khuôn mặt cũng đỏ bừng bừng, hồng tựa hồ muốn chảy ra nước. Lúc này nàng chính hai mắt nhắm nghiền. Nhưng là từ lông mi hơi hơi rung động bên trong có thể thấy được. Nội tâm của nàng vẫn là hết sức căng thẳng. Mà ở đối diện nàng, cứ việc Tiêu Nhiên trên mặt không có quá mức lúng túng. Nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng vài tiếng cười gượng để che giấu chính mình nội tâm ý tưởng. Chân thật, Tuyết Linh cô nương, ta muốn bắt đầu. Tiêu Nhiên bày ngay ngắn thân thể, tằng hắng một cái, nhẹ giọng nhắc nhở nói. Ân. Dương Tuyết Linh hơi hơi gật gù, mi mắt vẫn không dám mở. Tiêu Nhiên hít một hơi thật sâu, hai mắt đồng dạng chậm rãi nhắm lại, đồng thời nơi sâu xa hai tay, đem Dương Tuyết Linh song giơ tay lên. Hai người hai tay đối lập, Tiêu Nhiên trong cơ thể tinh thần quyết điên cuồng vận chuyển đứng lên. Từng luồng nhỏ bé tơ nhện chân nguyên, thuận theo Tiêu Nhiên cánh tay, chui vào Dương Tuyết Linh trong cơ thể. Những này bị Tiêu Nhiên đưa vào Dương Tuyết Linh chân nguyên trong cơ thể. Thật giống như Tiêu Nhiên mi mắt giống như vậy, đem trong cơ thể sở hữu tình huống toàn bộ tặng lại đến Tiêu Nhiên trong đầu, thuận tiện nắm giữ Dương Tuyết Linh tình huống thân thể, làm cho đón lấy trục xuất vô hình chi diễm có thể thuận lợi tiến hành. Lúc này, Dương Tuyết Linh thân thể thật giống như trần trụi hiện ra ở Tiêu Nhiên trước mắt một dạng. Hơn nữa còn là trực tiếp thấu thị tiến vào trong nhục thể. Trong thân thể những người bé nhỏ cốt cách, kinh mạch, chân nguyên lưu chuyển chờ một chút, toàn bộ mảy may tất hiện. Ở Tiêu Nhiên trong đầu, Dương Tuyết Linh thân thể liền phảng phất một đoàn huyền băng giống như vậy. Bên ngoài hoàn toàn đều là toàn thân trắng nõn, phảng phất không có một chút nào tạp chất. Thế nhưng ở trong người, nhưng có từng cái vô pháp dùng mắt thường bắt lấy điểm sáng màu đỏ. Những này tiểu quang điểm thực ở quá nhỏ, nếu là không chú ý, vô cùng đơn giản thì sẽ bị bỏ qua. Bất quá hiện ở những điểm sáng này, nhưng là triệt để bạo lộ ở Tiêu Nhiên trước mắt. Có thể thấy rõ, Tiêu Nhiên cũng biết rõ đón lấy nên sao vậy làm. Tuy nhiên có thể chậm rãi dẫn đạo, đem Dương Tuyết Linh trong cơ thể vô hình chi diễm chậm rãi dẫn ra bên ngoài cơ thể. Thế nhưng cứ như vậy, thực ở quá tiêu hao tâm thần. Hơn nữa căn bản không phải nhất thời chốc lát có thể hoàn thành. Mỗi một lần thanh trừ những này vô hình chi diễm, Dương Tuyết Linh thì sẽ chịu đựng một lần liệt diễm thiêu đốt đau đớn. Cái phương pháp này Tiêu Nhiên cũng không tính sử dụng. Còn có một loại khác phương pháp chính là đem Dương Tuyết Linh trong cơ thể vô hình chi diễm toàn bộ tụ tập lại. Sau đó thông qua tinh thần quyết vận chuyển, cùng với chính mình khống chế, khiến cái này vô hình chi diễm thuận theo hai người cấu tạo đi ra vận chuyển lộ tuyến. Đem những này vô hình chi diễm toàn bộ chuyển đến Tiêu Nhiên trong cơ thể. Chỉ cần đi vào trong cơ thể mình, này Tiêu Nhiên liền không cần lo lắng. Ở chính hắn trong đan điền, nhưng là tràn ngập đại lượng địa hỏa nguyên tố. Tuy nhiên trừ tu luyện ở ngoài, Tiêu Nhiên cảm giác không ra đối với mình còn có quan hệ chỗ tốt. Thế nhưng Tiêu Nhiên biết rõ những thứ đồ này sẽ không làm thương tổn thân thể mình. Cái này liền đầy đủ. Nghĩ đến liền bắt đầu hành động. Ở Tiêu Nhiên sự khống chế, từng luồng thuộc về Tiêu Nhiên chân nguyên bắt đầu chậm rãi xâm nhập Dương Tuyết Linh thân thể. Đem trong cơ thể nàng những người vô hình chi diễm, toàn bộ hướng về phía bên phải xương bả vai vị trí tụ tập tới. Theo Tiêu Nhiên đưa vào Dương Tuyết Linh chân nguyên trong cơ thể càng ngày càng nhiều. Những người chân nguyên cũng bắt đầu từ từ không nghe sai khiến đứng lên. Thậm chí một cái hơi hơi không chú ý, liền có thể đem Dương Tuyết Linh trong cơ thể một cái kinh mạch làm hỏng. Tuy nhiên Dương Tuyết Linh thân thể đã không có bao nhiêu hoàn chỉnh kinh mạch. Thế nhưng mỗi một lần phá hư, vẫn để cho Dương Tuyết Linh mi đầu gắt gao nhăn lại đến. Tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn, càng là tràn ngập thống khổ, không đủ để Tiêu Nhiên khâm phục là. Cái này Dương Tuyết Linh dĩ nhiên cứ thế mà chịu đựng hạ xuống. thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Tốt khi theo thời gian chậm rãi quá khứ, Tiêu Nhiên đối với những người chân nguyên cũng càng thêm thuần thục đứng lên, trừ vừa bắt đầu số ít mấy chỗ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đem Dương Tiết Linh thân thể phá hư một điểm, phía sau là một điểm bất ngờ đều không có phát sinh. Điều này làm cho Tiêu Nhiên tầng tầng thở ra một hơi. Đây là hắn lần thứ nhất sử dụng chân nguyên trực tiếp truyền vào bị người trong cơ thể liệu thương. Hắn bản thân mình sẽ không có 100% nắm chắc. Vì là cho Dương Tiết Linh liệu thương, hắn thậm chí đem 100% tâm thần hoàn toàn để vào Dương Tiết Linh trong cơ thể. Chính là sợ xuất hiện quan hệ sai lầm. Dương Tiết Linh cảm giác mình trong thân thể này cỗ để cho mình cả người khô nóng khó chịu không thôi năng lượng quái dị bắt đầu từ từ biến mất. Đúng là vai vị trí càng ngày càng nóng, phảng phất bị lửa thiêu đốt đồng dạng đau đớn. Bất quá nàng chỉ là răng bạc âm thầm cắn môi, cũng không có mở miệng quấy rối Tiêu Nhiên. Nửa canh giờ quá khứ, một canh giờ trôi qua trong chớp mắt, chỉnh một chút ba canh giờ liền quá khứ. Tại đây ba canh giờ bên trong, Tiêu Nhiên hai người vẫn duy trì hai tay đối lập tư thế, không có một chút biến hóa nào. Chân nguyên trong cơ thể càng là không dám có chút đình chỉ. Tốt ở bây giờ Tiêu Nhiên tu vi đầy đủ chống đỡ như vậy lượng lớn tiêu hao, bằng không Tiêu Nhiên khẳng định phải thất bại trong gang tấc. Ngay cả như vậy, Tiêu Nhiên chân nguyên trong cơ thể cũng tiêu hao ba phần. Tốt ở xua đuổi vô hình chi diễm quá trình vô cùng thuận lợi, điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên âm thầm thở ra một hơi. Trục xuất vật này thực ở quá tiêu hao tâm thần, cho dù là luyện chế một lò nhị phẩm linh đan, Tiêu Nhiên cũng cảm giác không có như thế mệt. Lúc này, ở Dương Tiết Linh trong cơ thể, xương bả vai vị trí có một đoàn nửa trong suốt chân nguyên, hình thành một cái to bằng nắm tay viên cầu, phảng phất ở giam cầm quan hệ đồ vật. Nếu là cẩn thận nhìn chăm chú cái này chân nguyên viên cầu nội bộ, làm theo có thể phát hiện bên trong có một chút điểm cực kỳ bé nhỏ tối điểm sáng màu đỏ đang điên cuồng du tẩu. Đại lượng đỏ sậm ánh sáng càng là không ngừng đập vào tầng kia chân nguyên hàng rào, như muốn phá tan, một lần nữa tụ hợp vào Dương Tiết Linh trong thân thể. Nhưng mà Tiêu Nhiên sao vậy khả năng để bọn hắn thực hiện được? Chỉ thấy Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng, lại một luồng chân nguyên một lần nữa tràn ngập lại đây, đem quyền kia đau đầu chân nguyên viên cầu một lần nữa gói lại. Không chỉ có ngăn cản những người vô hình chi diễm tiếp tục đập vào, đồng thời cũng gia cố chân nguyên hàng rào ổn định tính. Hừ, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tiếng rên rỉ đột nhiên từ Dương Tiết Linh trong miệng phát ra. Tuy nhiên trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi, nhưng vẫn là bị Tiêu Nhiên cho nghe được. Bất quá Tiêu Nhiên thần sắc trên mặt không có một chút biến hóa nào, vẫn không ngừng xua đuổi còn lại những người vô hình chi diễm, ý đồ đem bọn hắn toàn bộ trục xuất đến chân nguyên viên cầu bên trong. Lúc này nếu là từ trong mật thất kiểm tra Tiêu Nhiên hai người, thì sẽ ngạc nhiên phát hiện, ở Tiêu Nhiên thân thể hai người bên trong, chính đang tỏa ra từng luồng cực kỳ khủng bố nhiệt độ cao. Phảng phất có quan hệ vô hình hỏa diễm, đem hai người cho gói lại, chính tại điên cuồng thiêu đốt. Này cỗ nhiệt độ vô cùng cao, ít nhất cũng có mấy trăm độ. Hơn nữa này cỗ nhiệt độ tựa hồ vẫn không có ngừng lại xu thế. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ dĩ nhiên càng ngày càng cao. Tiêu Nhiên hai người tu vi dù sao đạt đến bát giai trở lên, coi như là 1-2 ngàn độ hỏa diễm, đối với bát giai trở lên võ giả tới nói cũng là không đáng nhắc tới sự tình. Thậm chí ngay cả bọn họ tóc cũng đừng nghĩ xúc phạm tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 318, quỷ dị tu luyện phương thức đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.